Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4979, trong lòng không cân bằng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành xem kỹ ánh mắt cũng dừng ở Tiểu Khất Cái trên người liếc mắt một cái. Mục Lưu Tô nói, ta tìm Tinh gia gia chủ, hỏi ra hắn. Hắn chính là Chi Vương hậu nhân, đến nỗi tìm tới Tinh gia gia chủ, dò hỏi quá trình như thế nào, liền không phải Mặc Liên Thành sở quan tâm. Chỉ cần kết quả đạt tới có thể. Nói vậy, sẽ trở thành Tinh gia giống như ác mộng giống nhau tồn tại. Biết được Tiểu Khất Cái chân chính thân phận, Khúc Đàn Nhi cũng thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lúc trước, tùy tiện đụng tới cái hài tử, đều có quan hệ. Vòng đi vòng lại, mới phát hiện điểm này. Ngẫm lại, liền lệnh người giờ khóc giờ cười. Tiểu Khất Cái hiện giờ sắp choáng váng, giấu ở đáy lòng sâu nhất bí mật, bị người đã biết. Bọn họ nói chuyện thời điểm, cũng không có tránh đi Dễ Lâu chủ, bởi vậy, Dễ Lâu chủ cũng biết Tiểu Khất Cái thân phận, đáy lòng đồng dạng thực kinh ngạc. Mặc Liên Thành lãnh mắt sâu kín nhìn lướt qua Tiểu Khất Cái. A, phóng điểm huyết thử xem. Tốt, Mộc Liêu Tô cũng nghĩ đến cái gì. Tiểu Khất Cái lập tức tránh né, quật cường nói. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Mượn người một chút huyết dùng dùng. Mộc Liêu Tô ôn cười nói. Dưới tình huống như vậy. Bằng Tiểu Khất Cái loại này nhược kê năng lực, tự nhiên vô pháp phản kháng. Mộc Liêu Tô hơi dùng điểm chiêu số, là có thể làm Tiểu Khất Cái không thể động đậy. Sau đó, ở một bên cười tùm tìm Tần Lĩnh, cắt qua Tiểu Khất Cái thủ đoạn, lại dùng một cái sạch sẽ bát trà, trang một chút máu tươi. Khúc Đàn Nhi lấy ra ngọc trục, huyết tích tới rồi ngọc trục mặt trên, ngọc trục bắt đầu không có phản ứng, dần dần nổi lên thiền hồng quang mang, sau đó, không sau đó. Hoặc là nói, là ngọc trục không động tĩnh, cùng mọi người lường trước không giống nhau. Chẳng lẽ Tiểu Khất Cái không phải Chi Vương hậu nhân huyết mạch? Mặc Liên Thành ánh mắt, nhìn phía thiếu niên khẽ nhíu tuấn tú mi. Huyết, không sai, chỉ là trải qua quá nhiều đại, huyết mạch đã sớm không thuần. Mặc Liên Thành, loại tình huống này, hắn thật đúng là không dự đoán được đâu. Chi Vương giới cổ xưa huyết mạch bí thuật, hắn hiểu biết rất ít. Có lẽ nói, hắn hiểu biết, còn không bằng thiếu niên nhiều. Trước mắt, tưởng trong khoảng thời gian ngắn cởi bỏ, cơ bản không có khả năng. Tùy phá giải nói, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành nghĩ đến một vấn đề. Bọn họ chuyến này muốn, chỉ là văn phong thạch mà thôi. Văn phong thạch rơi xuống, chiếu sách cổ thượng ghi lại, là dịch ra lão tổ phong ấn, cùng Chi Vương không quan hệ. Cái kia ngọc trục. Là liên quan đến Chi Vương tài phú mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Mặc Liên Thành khói mù tâm tình, cuối cùng chuyển biến tốt đẹp. Ở mọi người chờ hắn lên tiếng thời điểm, kết quả, Mặc Liên Thành thần sắc nhàn nhạt, lên tiếng. Huyết mạch không thuần liền không thuần, Chi Vương tài phú có thể được liền hảo, không chiếm được cũng không có gì. Chúng ta chuyến này mục đích là ở văn phong thạch mà thôi. Đại gia thu thập một chút, chuẩn bị rời đi. Đến nỗi cái này Tiểu Khất Cái, mang không mang theo, tùy các ngươi. Cái này các ngươi, tự nhiên là Mộc Liêu Tô cùng Tần Lĩnh đám người. Ở Chi Vương giới nguy hiểm không lớn, cho nên, này một bút tài phú, Mặc Liên Thành không tính toán tham dự, muốn hay không quyền quyết định, ở Mộc Liêu Tô đám người trên người. Hắn ý tứ, nói được thực minh bạch, mà nghe được hắn lời này sau, Tần Lĩnh đám người là đôi mắt đại lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Liêu Tô cũng mắt mang ý cười, tràn đầy hiểu rõ. Toàn bộ thạch động nội đồ vật, kỳ thật, cũng không cần như thế nào thu thập. Có không gian nhẫn vài người, rất là phương tiện, bày ra đồ vật, chỉ cần vẫy vẫy tay, tất cả đều có thể thu hồi tới. Chỉ chốc lát sau, liền sửa sang lại thỏa đáng. Nhưng lúc này, đang muốn xuất phát hết sức, nhất không có quyền lên tiếng Tiểu Khất Cái, lại ra sao thiêu thân. 4982, cách chương.